Chương 13, Ezen. Đợt, Ezen xảo xù kẻ, chứ danh diễn thuyết gia, nhà thư pháp, âm mưu gia, kẻ dã tâm, nhà quân sự, chiến lược gia, chính trị gia, quỷ biện nhà khoa học, nhà tâm lý học, triết học gia, quyền mưu nhà, cùng với bờ lịp tác phẩm bên trong thứ hai buộc. Có mạnh mẽ thực lực cùng với anh Tuấn bề ngoài, hắn chẳng thuật, bộ pháp, quỷ đạo, hạ cù đánh, tuyệt đối đều được xưng tụng là siêu nhất lưu, thực lực vượt xa đội trưởng cấp. Đắt đắt đắt đắt bên ngoài tầm cung, dần dần truyền đến mỏng manh tiếng bước chân, theo thời gian trôi qua, tiếng bước chân kia càng ngày càng rõ ràng, đồng thời, bên trong căn phòng bầu không khí QNZF tới càng ngày càng thấp. Két két đại môn bị chậm rãi đẩy ra, hai người từ sau cửa một trước một sau đi tới. Ba nhờ người tới sau khi đi vào, cửa chính chậm rãi khép lại, gian phòng bên trong khôi phục yên tĩnh. Hoan nghênh quang lâm tẩm cung của ta, Ezen Sasuke nhìn người tới diện mạo, Đường Vũ mỉm cười, tương lai bột hiện tại liền đứng trước mặt mình. Ha ha, không nghĩ tới Last Nọ Chẹt hiện tại đã bị người thống trị, như vậy có thể nói cho ta biết là ai chăng dẫn đầu một cái một thân chết bá giả bộ, lại trên vách cột một khối thuộc về phó đội trưởng thân phận bài, màu nâu toái phát. Bên hông cải lấy một cây đao chuôi màu xanh biếc chạm phách đao, trên mặt hiện ra một tia quỷ dị mỉm cười, nhàn nhạt dò hỏi. Một cái không biết tên nhân loại xem lên trước mặt Ezen, Đường Vũ trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, tương lai bột đã xuất hiện trước mặt mình, vậy mình có phải hay không hẳn là muốn mạt sát hắn đâu? Thật sao? Nhân loại Ezen nhẹ khẽ đẩy một thoáng trên mặt kính mắt, thấu kính phản quang khiến người không nhìn thấy Ezen con mắt, làm Ezen bản thân tăng thêm một loại cảm giác thần bí. Như vậy xin hỏi, ngươi tới tẩm cung của ta có chuyện gì không? Đường Vũ vuốt vuốt bên hông chạm phách đao, hơi hứng thú nhìn xem Ezen bên hông hoa trong gương, trăng trong nước. Chỉ là muốn cùng hủ hệ cổ mẫn đầu các vị đàm cái giao dịch, bất quá bây giờ xem ra, giao dịch đã không cần nói chuyện. Ezen nhìn một chút Đường Vũ bên cạnh vài vị phá mặt, trong lòng lóe lên một tia cảnh giác. Bọn hắn đến cùng là thế nào hoàn thành phá mặt? Nhớ tới u dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ cái kia một có thế hạ chỉ ổ cụ. Suy nghĩ lại một chút trên tay mình viên này bán thành phẩm chỉ ổ cụ, Ezen nhìn về phía Đường Vũ trong ánh mắt xuất hiện một tia sắc cơ. Phá mặt giao dịch sao xem lên trước mặt một mặt mỉm cười, một bộ người hiền lành dáng vẻ, Đường Vũ trong lòng đối với hứng thú của hắn càng lúc càng lớn. Vừa mới Ezen trong mắt cái kia một tia sắc cơ mặc dù ẩn giấu rất khá, nhưng là vẫn cho hắn bắt được. A, ngươi biết bên hông hoa trong gương, trăng trong nước đã bị chậm rãi rút ra. Ezen trong mắt sát cơ không che giấu chút nào nhìn xem Đường Vũ, hắn hiện đang tùy thời có thể giải thả hoa trong gương, trăng trong nước. Thu hồi trong tay ngươi đao đi, hoa trong gương, trăng trong nước năng lực đối ta không có có bất kỳ tác dụng gì. Nhìn cây đao kia chuôi màu xanh biếc chạm phách đao, Đường Vũ mặc dù cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng này không có nghĩa là thanh này chạm phách đao năng lực có thể ảnh hưởng đến chính mình. Nhìn ngươi biết rất nhiều nha. Như vậy có khả năng nói cho ta biết ngươi là làm sao mà biết được sao? Ezen đem lưỡi đao hướng xuống, trực tiếp giải phóng hoa trong gương, trăng trong nước, hoàn toàn thôi miên năng lực trực tiếp phát huy đi ra. Ta mới nói, Đường Vũ thanh âm bỗng nhiên theo Ezen bên phải nhẹ nhàng truyền đến. Hoa trong gương, trăng trong nước năng lực đối ta vô hiệu, nhẹ nhàng nà mở trả tờ hoa trong gương, trăng trong nước lưỡi đao, Đường Vũ nụ cười chậm rãi thu liễm. Băng độn độ không tuyệt đối két ken két két két bị nà mở trà tờ trên lưới đao đột nhiên xuất hiện từng tia băng sương, trong nháy mắt, hoa trong gương, trăng trong nước liên tiếp Ezen tay phải liền bị hoàn toàn đóng băng. A liệt nha rồi đấy Ezen đội trưởng, ngươi thật giống như gặp được phiền thoái, cần giúp một tay không? Ezen sau lưng, truyền đến một tiếng cười khẽ âm thanh, híp mắt ỉ chỉ mà gìn theo Ezen sau lưng đi ra, trên tay cầm lấy một thanh nhỏ nhắn đoàn đao. Không cần nha bạc. Ngươi chỉ cần ở một bên nhìn xem liền tốt. Ezen tay phải nhẹ nhàng chạm đến lấy trên tay hàn băng, trong nháy mắt, kinh khủng linh áp từ trên người Ezen bạo phát đi ra, Ezen trên tay hàn băng cũng theo đó vỡ vụn. Thú vị, nếu muốn cùng chúng ta hợp tác QNZ không phải là không được, chỉ cần ngươi có tới phối hợp thực lực. Nhẹ nhàng rút ra bên hông huyễn tưởng, Đường Vũ nụ cười trên mặt triệt để thu liễm, trên người QNZ tản mát ra như có như không linh áp. Và Stolo tự cảm thụ được Đường Vũ trên người linh áp, Ezen trên mặt hiện ra nụ cười quái dị, đối với Đường Vũ, Ezen càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Rất tốt, vật thí nghiệm đâu, nếu như dùng hắn tới thí nghiệm hư hóa, hảo trị ổ cụ tiến trình nói không chừng sẽ tăng nhanh. Đi theo ta sử dụng cái chuyển vang, Đường Vũ trong nháy mắt xuất hiện tại tẩm cung bên ngoài, đi vào một tòa thật to viên trụ hình công trình kiến trúc bên trên. Thú vị đẩy trên mặt kính mắt, Esgen một cái thuấn bộ bắt kịp đường vũ. Ý chi mà đấy, càng ngày càng tốt chơi đâu. Ý chi mà Zgin đem trên tay chạm phách đao thu hồi vào đao, nhìn xem đường vũ Esgen hai người rời đi phương hướng, một đôi ân hai mắt màu đỏ chậm rãi mở ra, thế nhưng tùy theo lại từ từ khép lại, khóe môi hơi hơi dương lên. Ở dễ là bỏ dầu ngồi mạ vịt vợ mì lì ổng trên vai Bách Kỳ nhẹ nhàng kêu lên người khác tên. Vâng, Bách Kỳ đại nhân. Ở dễ là bỏ dầu từ phía sau lưng xuất ra một cái hình chữ nhật điều khiển từ xa, nhẹ nhàng nhấn một cái, hình chữ nhật mặt bàn ở giữa chậm rãi mở ra, một cái hình vuông vật thể chậm rãi thăng tới, theo hình vuông chậm rãi dâng lên, tứ phía giao diện ảo hiện hiện ở trên bàn. Liên để cho chúng ta thật tốt thưởng thức đi đường vũ đại nhân như vậy. Chúng ta bắt đầu đi. Esgen một mặt người hiền lành dáng vẻ, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại đường vũ trước mặt, trên tay hoa trong gương, trăng trong nước đối đường vũ quất tới. Nhẫn pháp thế thân thuật Esgen đao không có chút nào dừng lại, một đao đem đường vũ cắt thành hai đoạn. Bị chia làm hai đoạn đường vũ phát ra một hồi khói mù, biến thành hai đoạn mảnh gỗ. Thú vị năng lực Esgen trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tay trái tới eo lưng ở giữa nhẹ nhàng nhấn một cái. Tiếp lấy trên tay phải hoa trong gương, trăng trong nước đột nhiên hướng phía sau vung tới. Tranh hoa trong gương, trăng trong nước chuẩn xác không sai cùng huyễn tưởng đối chém cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang dọn. Phá đạo chi 63 lôi giống pháo bàn tay trái kéo ra, đối đường vũ đẩy, một đạo hào quang màu xanh lam trong nháy mắt bao phủ lại đường vũ, đem đường vũ nuốt hết tại màu lam dòng lũ bên trong. Sáng tạo đi, huyễn tưởng hào quang màu xanh lam bên trong truyền ra một tiếng quát nhẹ. Theo chạm phách đao tự do, trên người cái kia bạo phát đi ra linh áp trực tiếp đem Esgen phát ra phá đạo cho hướng tan hết. Esgen, trò chơi hiện tại mới bắt đầu nha. Đường vũ mỉm cười, giơ tay lên bên trong huyễn muốn ra đi thế giới nhân vật chính 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.